Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 111, thế nào mới gọi là thích một người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên trầm mặc, bên tai không ngừng vang vọng ba chữ kia, không dậy nổi giờ này cũng không còn sớm nữa. Hắn trịnh trọng hẹn nàng ra gặp mặt, thế mà nàng lại nói không dậy nổi. Thiếu niên mím chặt môi mỏng, trong lòng có chút giận. Về phần cơn giận này là bởi Phùng đại tiểu thư thất hẹn, hay là bởi đột nhiên nhận ra với nàng thì việc ngủ nướng còn quan trọng hơn gặp hắn, thì cũng khó nói. Giận một hồi, rốt cuộc người khiến hắn tức giận cũng không có mặt. Một mình giận dỗi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thiếu niên nhạt giọng nói. Vậy để ngày mai cô nương nhà các ngươi đến rồi hãy nói. Tiểu ngư nghĩ tới kế hoạch những ngày tới của tiểu thư, thành thật đáp. Ngày mai tiểu thư hẳn cũng không dậy nổi. Lục Huyền, cô nương các ngươi chẳng lẽ không khỏe trong người? Tiểu thư không có gì không khỏe. Nhìn tiểu nha hoàn mặt không cảm xúc kia, Lục Huyền chau mày. Loại nha hoàn cứng nhắc, nói năng khô khốc thế này, Phùng đại tiểu thư làm sao chịu đựng nổi? Có lẽ vì cảm nhận được suy nghĩ của thiếu niên, tiểu ngư hiếm khi nói thêm một câu. Tiểu thư chỉ là đơn thuần dậy không nổi. Khóe miệng Lục Huyền giật nhẹ, cảm thấy câu này nói còn không bằng không nói. Thôi được, ngươi về đi. Tiểu ngư vẫn đứng yên không động. Tiểu thư dặn nô tỳ phải truyền đạt lại lời. Không có chuyện gì quan trọng. Một câu của Lục Huyền liền đuổi người đi, nhưng trong lòng đã có quyết định. Đã biết Phùng đại tiểu thư không dậy nổi vào sáng sớm, vậy thì đêm đến tất sẽ tinh thần. Hắn dứt khoát đến xem vào buổi tối, muốn nhìn xem nàng vì cớ gì mà không dậy nổi. Khi tiểu ngư quay về, Phùng Tranh vừa rửa mặt chải đầu xong. Lục công tử có nói chuyện gì không? Phùng Tranh nằm nghiêng trên mỹ nhân tháp, vừa ăn nho vừa lười biếng hỏi. Lục công tử nói không có chuyện gì quan trọng. Không có chuyện gì quan trọng. Phùng Tranh hơi bất ngờ. Không có chuyện gì mà còn hẹn gặp nàng. Lẽ nào chỉ đơn thuần muốn gặp nàng? Phùng Tranh nghi hoặc, tiện tay nhón một quả nho bỏ vào miệng. Có điều đã là Lục Huyền nói không có chuyện gì quan trọng, vậy thì không cần lo lắng. Phương diện này hắn vẫn đáng tin. Ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi đêm xuống, Phùng Tranh lại dẫn theo tiểu ngư ra ngoài lần nữa. Có lẽ đã quen hơn chút ít, so với đêm qua bồn chồn lo lắng. Bạch Lộ lần này bình tĩnh hơn nhiều, ngồi đợi trong phòng chờ tiểu thư về. Lai Phúc à, người nói tối nay tiểu thư bao giờ mới về? Thời gian chờ đợi quá khó chịu, Bạch Lộ bèn nói chuyện với con mèo hoa đang nằm cuộn tròn trên giường. Lai Phúc lười biếng liếc nàng một cái, Bạch Lộ đương nhiên không trông mong mèo nghe hiểu, chỉ là muốn tìm cớ nói chuyện để vơi đi lo lắng trong lòng. Lai Phúc à, người không thể béo thêm nữa đâu. Nếu còn béo nữa thì chỉ có tiểu thư mới ôm nổi ngươi thôi đó. Cá khô ăn ít thôi, ngươi làm tiểu thư hư theo rồi đấy biết không? Ôi, ta phải nói cá khô không ngon, nhưng người ta tiểu thư đều mang theo hương nang, nhà mình thì mang một túi cá khô bên người, thật là không ổn đâu. Con mèo hoa đang nằm bỗng nhiên nhảy dựng lên, Bạch Lộ theo bản năng che mặt, đến khi phản ứng lại, liền thấy Lai Phúc đã nhảy lên bậu cửa sổ. Lai Phúc, ngươi đột nhiên nhảy lên cửa sổ làm gì, dọa ta giật cả mình. Tiếng gõ cửa sổ bất ngờ vang lên khiến nửa câu sau của Bạch Lộ bị nghẹn trong cổ họng. Nàng trừng mắt nhìn cánh cửa sổ bị gõ vang, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, xong rồi. Yên lặng một hồi, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ cắn răng, cứng đầu tiến đến, chậm rãi mở cửa sổ. Thiếu niên áo đen lặng lẽ nhảy vào trong. Thấy trong phòng chỉ có một nha hoàn và một con mèo, đôi mắt thoáng trầm xuống. Hai cô nương nhà ngươi đâu? Tiểu thư nhà ta, Bạch Lộ còn đang cân nhắc nên trả lời thế nào, đã thấy con mèo hoa lao về phía thiếu niên. Lai Phúc, không được. Nghĩ tới cảnh Lai Phúc từng vồ thẳng vào mặt người mà cào loạn, Bạch Lộ theo bản năng thốt lên. Thiếu niên lại bình tĩnh đỡ gọn con mèo hoa đang nhảy tới. Bạch Lộ sững người, ánh mắt nhìn Lai Phúc đầy vẻ không dám tin. Lai Phúc vậy mà lại tự nhảy vào lòng Lục đại công tử, chứ không phải vô cao. Lục Huyền thì chẳng lấy làm lạ, dù sao trên đường vào kinh cũng đã cùng con mèo này chung sống một đoạn. Béo lên không ít rồi, thiếu niên đối diện với đôi mắt xanh biếc, giọng nói mang theo chút ghét bỏ. Lai Phúc, meo, lên một tiếng, rồi từ trong lòng hắn nhảy xuống, rảo bước bỏ đi. Là đang giận rồi, Lục Huyền cũng chẳng có vẻ gì là áy náy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Lộ. Cô nương nhà ngươi đi đâu rồi? Bạch Lộ cắn nhẹ môi, gắng gượng đáp lời dối trá. Tiểu thư không nói với nô tỳ, nàng đi một mình, có mang theo tiểu ngư. Nghe đến có tiểu ngư đi cùng, sắc mặt thiếu niên mới hơi giãn ra, ngồi xuống ghế chờ người. Chả trách sáng dậy không nổi, hóa ra đêm nào cũng có chuyện làm. Nghĩ đến lần tình cờ gặp trên mộ phần đêm nọ, Lục Huyền thầm chau mày, chẳng lẽ lại đến kinh Thủy Hà. Lục đại công tử dùng trà, Bạch Lộ dâng trà, Lục Huyền nhận lấy chén trà đặt sang một bên, hỏi. Tiểu thư nhà các ngươi đại khái bao giờ về? Bạch Lộ cười gượng, cái này thật khó đoán. Lục Huyền dứt khoát không hỏi nữa, thấy buồn chán, liền ôm lấy con mèo béo không biết chui vào phòng từ lúc nào, chốc chốc lại vuốt lông. Lai Phúc vùng vẫy không được, đành mặc kệ hắn. Bạch Lộ đứng bên đầy căng thẳng, thầm cầu mong tiểu thư mau chóng trở về. Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của nàng, Phùng Tranh quả nhiên về sớm hơn hẳn tối qua. Tiểu thư, người về rồi. Phùng Tranh đưa mắt vượt qua Bạch Lộ, nhìn thiếu niên đang ngồi bình thản trong phòng. Lục Huyền khẽ nhướng mày. Hắn phát hiện, mỗi lần Phùng đại tiểu thư quá kinh ngạc hoặc sốt ruột, đều sẽ gọi thẳng tên hắn, chứ không phải là Lục đại công tử. Điều này cho thấy, trong lòng Phùng đại tiểu thư, gọi tên hắn đã là thói quen. Mà điều này, vốn đã là chuyện rất lạ. Thiếu niên chăm chú nhìn thiếu nữ vận nam trang kia, trầm tư. Chẳng lẽ Phùng đại tiểu thư từ lâu đã lặng lẽ quen biết hắn, âm thầm gọi tên hắn vô số lần. Suy đoán này khiến thiếu niên vô thức cong nhẹ khóe môi, nhưng nghĩ lại việc nàng đến gặp hắn còn không vượt nổi cơn buồn ngủ, thì lại thấy khó hiểu. Thích một người thật sự, hẳn không phải như thế này. Tuy hắn chưa từng trải qua, nhưng lẽ thường vẫn phải hiểu. Không phải người ta vẫn nói, vì gặp được ý trung nhân, dù đao sơn hỏa hải cũng chẳng ngại hay sao? Phùng Tranh ra hiệu cho Bạch Lộ và Tiểu Ngư lui xuống, kéo thiếu niên đang đắm chìm trong ảo tưởng trở về thực tại. Lục đại công tử đến tìm ta đêm hôm khuya khoát, chẳng hay có việc gì gấp. Lục Huyền nhấp ngụm trà đã nguội, đè xuống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ban ngày nghe Tiểu Ngư nói những ngày gần đây đại tiểu thư đều dậy không nổi, nên đến xem một chút. Phùng Tranh cảm thấy hơi nhức đầu, là lỗi của nàng, ban nãy nên sai Bạch Lộ đến trà quán, chứ không phải Tiểu Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Lục đại công tử hôm nay hẹn ta là có chuyện gì? Lục Huyền không lòng vòng, quan khảo thí của kỳ thu vi đã định xong rồi. Định rồi, Phùng Tranh lập tức tỉnh táo hẳn. Lục Huyền gật đầu, Thích đại nhân ở Hàn Lâm Viện là một trong những đồng khảo của kỳ hương thí lần này. Phùng Tranh tuy đã có dự đoán, nhưng vẫn có phần nghi hoặc. Quan khảo còn chưa định danh, trước đó ông ta sao dám khẳng định chắc chắn như vậy? Lục Huyền cười lạnh, điều đó càng chứng tỏ phía sau ông ta có người đủ khả năng chi phối suy nghĩ của Hoàng thượng. Phùng Tranh đương nhiên biết Lục Huyền ám chỉ ai. Hiện tại người được Hoàng đế trọng dụng nhất chính là Hàn thủ phụ Hàn Nham Bách, mà Hàn thủ phụ lại là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ngô Vương. Cách chương.